Vương Phi báo thù, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Yên Nghiên lần theo đường mòn đi về doanh trại. Bà Khinh Nhiễm không hổ là ác ma, từ khí chất đến ngoại hình đều không phải người bình thường có thể có được. Lưu Biên cùng Trịnh Liệt hối hả chạy ra. Không sao chứ, Nhiếp Chính Vương có làm gì ngươi không? Cũng không có gì, chỉ là sau này phải làm phục vụ cho hắn thôi. Nàng nhún nhẹ vai, sát thủ như nàng không biết làm được mấy công việc bưng bê trà nước như vậy được không? Xuyên không cũng không yên nữa. Hai người há hốc mồm, phục vụ cho Nhiếp Chính Vương. Vậy không phải là đi tìm chết sao? Lưu Yên Nghiên đưa tay ngăn lại lời bọn họ. Ngừng, ta biết hai người định nói gì. Ta không sao, ta có thể làm được. Bây giờ ta rất mệt, ta muốn ngủ, cơ thể này đúng là yếu thật. Chỉ cử động chút xíu thôi cũng mệt như ra. Lưu Biên, Trịnh Liệt đồng loạt thở dài rồi đi ra ngoài. Lưu Yên Nghiên đúng là một cường nữ tử. Nàng không giống các nữ nhân khác chỉ yểu điệu, yếu đuối và chỉ biết cầm kỳ thi họa. Sau đó chờ một nhà gia thế tốt mà gả đi. Sáng hôm sau, ngoài trời mưa rào ướt cả mảnh đất, bùn đất dính lên các cửa trại. Lưu Yên Nghiên xếp mền gối bên trong. Nàng mặc một bộ nam trang nâu nhạt, tóc búi cao, trên khuôn mặt không tì vết che phủ bởi một tầng băng lãnh. Bước đến cửa trại nhìn ra ngoài, binh lính bất chấp mưa vẫn đi tuần như bình thường. Vì rèn luyện thể lực cùng sự kiên trì nên bà Khinh Nhiễm đã đưa ra quy định biến thái như vậy. Trong trại không hề có cây dù nào. Nàng lấy chiếc áo choàng to trùm đầu, chạy đi đến doanh trại của hắn. Chức vị cao đương nhiên doanh trại của hắn không giống với binh lính bình thường. Nó cao lớn hơn gấp mấy lần, trang hoàng cũng kỹ lưỡng hơn. Đi vào bên trong, hai bên là đèn củi được thắp sáng. Trước mặt là một nam nhân tuấn mỹ trong bộ bạch y ngồi phê duyệt binh thư. Khuôn mặt như pho tượng Hy Lạp được điêu khắc tinh tế với đôi mắt màu xám cho. Nàng hơi cúi người, bái kiến Nhiếp Chính Vương. Bà Khinh Nhiễm ngừng bút, liếc mắt lên nhìn thiếu niên gầy gò trước mắt. Đầu tóc hơi rối, ống quần dính bùn cùng nước mưa. Trên tay cầm chiếc áo choàng ướt nhẹp. Hắn ta dùng thứ này đội mưa thay cho dù sao. Đến đây, mài mực cho bổn vương. Nàng bỏ chiếc áo choàng xuống đất đi lại gần hắn. Bà Khinh Nhiễm nhìn hành động của nàng mà nhíu nhẹ mày. Lần đầu tiên có người dám làm vậy trước mặt hắn. Ném đồ xuống đất, hơn thế còn không chút sợ hãi đến cạnh hắn. Rốt cuộc, hắn là người thế nào? Trong doanh trại yên ắng chỉ nghe tiếng mài mực cùng tiếng lật sổ sách. Bà Khinh Nhiễm đưa tay vịnh đầu, mắt nghiêm túc hướng về phía bản đồ trên bàn. Lưu Yên Nghiên cũng không nén nổi tò mò cũng nhìn qua nó. Nãy giờ hắn ta cứ nhìn như vậy khá lâu rồi. Đột nhiên hắn mở miệng. Nếu là ngươi, ngươi làm sao có thể phá vỡ trận tuyến này với khoảng cách như vậy? Đã là binh mật thì không được cho ai biết. Sao hắn có thể phạm lỗi lớn như vậy? Bà Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm nàng. Không hiểu tại sao hắn lại muốn nghe ý kiến của tên lính này. Tại sao lại hỏi ta? Vương gia, ta không có quyền tham gia vào việc này. Nàng nói xong thì lại tiếp tục mài mực. Hắn trầm giọng, ngươi không có quyền đặt ý kiến cho ta. Ta hỏi thì ngươi chỉ có thể trả lời. Nàng bĩu môi, ngươi chính là lợi dụng chức quyền. Ta sẽ sử dụng bom hay còn gọi là thuốc nổ. Hắn kinh ngạc, đó là gì? Hắn chưa bao giờ nghe đến cái tên lạ như vậy. Thấy nàng không nói tiếp, bà Khinh Nhiễm nôn nóng cầm tay nàng giơ ra khỏi khay mực. Tay hắn rất to, cộng thêm quanh năm cầm thương đao nên thêm phần chai sạn. Bà Khinh Nhiễm ngạc nhiên, tại sao đôi tay một nam nhân lại mịn màng đến như vậy? Lưu Yên Nghiên bị hắn làm bất ngờ. Nàng muốn kéo tay khỏi hắn nhưng lực không đủ mạnh. Nàng lạnh giọng, "Vương gia, có gì từ từ nói, mau buông tay." Bà Khinh Nhiễm hoàn hồn, nhưng đôi tay vẫn không chịu buông nàng ra. Đó là thứ gì? Nàng tức giận, nhưng cũng biết đây không phải là thời điểm nên cứng rắn. Là một chất được đựng trong khung. Sau khi ném đi, dưới sự tác động của lực sẽ tạo nên sức ép lớn. Từ đó phát nổ, xung quanh sẽ cực nóng. Trong đôi mắt xám hiện lên kinh ngạc cùng tò mò. Vì sao? Hắn biết được những cái này. Người có thể làm ra nó. Cũng không chắc. Ta cần phải có đủ nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây chắc cũng không đầy đủ. Nên mức tàn phá của nó chắc cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Nhưng cũng đủ để phá hủy một đội quân. Hắn nhanh chóng đưa ra tờ giấy. Lạnh giọng đe dọa nàng. Hãy ghi ra tất cả những nguyên liệu cần thiết. Bổn vương sẽ sai người đi tìm. Bằng mọi giá hãy làm bằng được. Nếu không bổn vương không ngại mà giết ngươi. Nàng ghi chép nguyên liệu lên trên giấy. Nhìn lên nam nhân trước mặt. Nếu làm xong thì ta được thưởng chứ. Ngươi muốn gì? Hắn hứng thú nhìn thiếu niên gầy gò. Lại còn dám mặc cả với hắn. Gan của hắn đủ to rồi. Đúng là chán sống. Nhìn thiếu niên trong mắt tràn đầy tự tin. Bà Khinh Nhiễm không tiếc đưa ra câu hỏi. Nàng cười nhẹ trả lời. Ta muốn ngân lượng. Được. Hắn trầm giọng. Nếu nghe kỹ có thể thấy bên trong pha lẫn sự vui vẻ. Hắn cứ tưởng. Hắn. Ta sẽ như các binh lính khác. Muốn xin nâng chức hay ra chiến trường. Đằng này lại xin ngân lượng. Nếu hắn nhớ không lầm thì được nghe bởi binh lính trong doanh. Hắn. Nói muốn được ra chiến trận. Muốn tòng quân nhưng do sức khỏe yếu nên đành theo sau. Có vẻ không phải thật nhỉ. Cách chương.